Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 519, chương 517, Khúc Tiểu Yêu. 1. X. Nơi nào đó, Ngô Lý Ưu Nhã ngồi. Trước mặt đặt vào chính là một ly cà phê. Đây chính là chính tông Lam Sơn, mà không phải trong quán cà phê cái gọi là chính tông. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch. Lam Sơn cà phê một năm liền sinh như vậy điểm. Muốn cho nội bộ nhân viên cùng nội bộ nhân viên thân bằng hảo hiếu. Còn có thể còn lại nhiều ít đâu. Nhưng Ngô Lý có tiền mà. Kẻ có tiền, khoái hoạt, ngươi không tưởng tượng nổi. Ngô Tổng, lúc này có người gõ cửa một cái. Một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến. Ngô Lý quay đầu thay đổi một bộ mỉm cười biểu lộ. Nói, Khúc Tiểu Yêu, ngồi, Ngô Tổng, hồi báo trước công việc. Các loại nói xong lại ngồi. Được xưng là Khúc Tiểu Yêu nữ hài biểu lộ nói nghiêm túc. Ngô Lý lập tức một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng nói, tốt tốt tốt, công việc của ta cuồng. Ngươi hồi báo trước công việc. Sau đó hai chúng ta lại trò chuyện chút có được hay không? Ta chính là nghĩ như vậy. Khúc Tiểu Yêu mỉm cười. Sau đó lấy ra một phần văn kiện. Nói, Ngô Tổng, ngươi để cho ta an bài phòng tập thể thao ta đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá vấn đề tới. Buổi sáng hôm nay phòng cháy tới. Sau đó là công thương. Ngay sau đó là... Dù sao hiện tại hai nhà phòng tập thể thao cũng không thể tiếp tục động công. 20 Ngô Lý nhẹ gật đầu. Đối với cái này tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cần kinh ngạc hơn sao? Không cần, nếu như đối phương ngay cả chút năng lực ấy đều không có. Kia Ngô Lý liền thật có thể không chút kiêng kỵ, mà sở dĩ làm như thế. Nàng cũng không muốn lấy có thể làm cho đối phương thỏa hiệp. Chỉ là khuyên bảo đối phương một chút. Chính mình cũng không phải dễ nói chuyện người. Còn có, chúng ta mới tuyên chỉ tại. Khúc Tiểu Yêu thao thao bất tuyệt nói. Ngô Lý nâng cằm lên nhìn xem nàng. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười tủm tỉm biểu lộ. Đối với người khác, nàng thế nhưng là không có bộ biểu tình này. Mà Khúc Tiểu Yêu là nàng tiểu học muội, lúc đi học thường xuyên bị khi phụ, chính mình ra mặt giúp nàng giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà Khúc Tiểu Yêu năng lực phân tích cùng đầu não tương đương lợi hại. Ngô Lý cũng chính là nhìn chúng nàng điểm này mới sẽ ra tay giúp nàng. Bất quá ở chung xuống tới, Ngô Lý đã coi Khúc Tiểu Yêu là thành muội muội đối đãi. Đối nàng ngoại trừ trong công tác nghiêm khắc, còn lại đều rất thương yêu nàng. Được rồi, hồi báo xong tất, Khúc Tiểu Yêu buông xuống văn kiện trong tay, thay đổi trước đó, công việc hình thức, biến thành trò chuyện việc nhà, khuê mật hình thức. Công việc là công việc, hữu nghị là hữu nghị. Điểm này Khúc Tiểu Yêu phân rất rõ ràng. Ngươi vì sao nhất định phải mua kia một tòa A? Ta cảm thấy, phân công ty tuyên chỉ không có cái gọi là A. Khúc Tiểu Yêu tò mò hỏi, mà Ngô Lý lại lắc đầu cười nói, nhưng thật ra là không có cái gọi là, nhưng, có người cùng ta so sánh sức lực, ta cũng không thể nhận sợ không nói lời nào a. A, liền là cái kia phòng tập thể thao. Khúc Tiểu Yêu mặc dù không ở tại chỗ, nhưng đối với chuyện này cũng coi như hiểu rõ một chút. Nàng tò mò hỏi, ta nghe nói qua Sở Phàm. Nghe nói là vị đại xuất ca, có phải thật vậy hay không a? Đối mặt Khúc Tiểu Yêu bát quái tâm tính, Ngô Lý tức giận nói, đẹp trai, nhưng đẹp trai nhưng đẹp trai. Đoán chừng ngươi nhìn một chút con mắt đều phải thẳng. A, thật sao? Vậy lần sau ngươi mang ta lên thôi. Khúc Tiểu Yêu một bộ hoa si biểu lộ nói, Ngô Lý, ngoặc kép, nàng vỗ trán một cái. Đối Khúc Tiểu Yêu biểu hiện rất là im lặng. Chính mình vị này tiểu học muội cái gì cũng tốt. Duy chỉ có hai điểm để nàng rất là im lặng. Trong đó một điểm thậm chí có thể nói không thể tiếp nhận. Đầu tiên là không tranh không đoạt. người khác nói nàng cái gì, nàng xưa nay không so đo cũng không quan tâm, người chỉ vào cái mũi nói đều không để ý cái chủng loại kia. Theo Ngô Lý không thể làm như vậy được, dễ dàng bị người khi dễ. Bất quá đây cũng là tâm địa thiện lương một loại biểu hiện. Điểm này Ngô Lý mặc dù im lặng, nhưng chính là nàng nhìn trúng Khúc Tiểu Yêu nguyên nhân. Mà điểm thứ hai đâu? Thì là Khúc Tiểu Yêu vừa nhìn thấy soái ca liền chịu không được. Thậm chí còn có thể có chút choáng. Đây mới là để Ngô Lý không thể nhất tiếp nhận. Khúc Tiểu Yêu a, tốt xấu ta cũng là nữ thần cấp bậc cô nàng. Nhưng vì cái gì nhìn thấy soái ca biết cái này bức phản ứng đâu? Ngô Lý biểu thị rất không có thể hiểu được. Có được hay không vậy? Ngươi biết, ta chỉ như vậy một cái yêu thích. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta à? Khúc Tiểu Yêu một bộ dáng vẻ đáng thương. Ngô Lý khóe mắt trực nhảy. Nói, tốt, đáp ứng ngươi. Bất quá chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Ngô Lý khóe mắt trực nhảy. Nói, tốt, đáp ứng ngươi. Bất quá chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Ta biết nha. Ngươi biết, ta chính là nhìn xem mà thôi. Khúc Tiểu Yêu cười nói. Ngô Lý bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười đi quản Khúc Tiểu Yêu. Bởi vì nàng biết, Khúc Tiểu Yêu mặc dù nhìn thấy soái ca sẽ tiêu si, nhưng cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Không khả năng sẽ có chuyện khác phát sinh. Điểm này nàng vẫn là rất yên tâm. Về phần đừng người chủ động truy, thật có lỗi. Khúc Tiểu Yêu sẽ né tránh, giống như bị kinh hãi nhỏ như con thỏ né tránh. Tuổi trẻ thật tốt, nhìn xem so chính mình tiểu tứ tuổi Khúc Tiểu Yêu. Ngô Lý trong lòng cảm thán không thôi, đồng thời trong lòng đối phòng tập thể thao sự tình cũng không có để ở trong lòng. Bị cha không thể lái nghiệp. Bình thường a, nàng vốn là không muốn lấy biết lái nghiệp. Chỉ là cố ý buồn nôn đối phương một chút mà thôi. Ta không phải dễ trêu như vậy đâu. Ngô Lý trong lòng lẩm bẩm nói. Đối với Ngô Lý tới nói, trên thế giới này chỉ có hai loại người. Một là địch nhân, hai là người một nhà. Mà cái này người một nhà bao gồm bằng hữu, khuê mật, người nhà, luyến đám người. Dựa theo cách làm người của nàng xử thế đến xem. Một khi trở thành địch nhân sẽ rất khó biến thành người một nhà. Trừ phi, nam trở thành người yêu, nữ trở thành khuê mật. Đêm thành phố, Sở Phàm tại xiên nướng. Hắn ngồi đối diện chính là Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu. Đến, đi một cái, Sở Phàm bưng lên bia nói. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu vội vàng bưng chén lên. Ba người đụng phải một cái đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Sở Phàm nâng cốc rót đầy. Hỏi, hai người hôm nay rảnh rỗi như vậy? Phàm ca, kỳ thật, có cái sự tình muốn cầu ngươi một chút. Tiểu Tiêu ngượng ngùng 960 nói. Sở Phàm cười nói, chúng ta cái này tình cảm có việc nói thẳng. Sao cùng cái đại cô nương giống như... Nhăn nhăn nhó nhó nhìn xem liền khó chịu. Kia cái gì, Phàm ca, ta muốn mượn ngài chiếc kia Ferrari. Cuối tuần ta cao trung đồng học tụ lại. Tiểu Tiêu rất ngượng ngùng nhìn xem Sở Phàm nói. Ếch tương đương liền việc này a. Tiểu Tiêu nếu là không xách chiếc xe kia, Sở Phàm thật quên mình còn có chiếc Ferrari đâu. Được a, quay đầu đi ngươi vương hậu tẩu tử kia cầm chìa khóa. Sở Phàm vừa cười vừa nói, Tiểu Tiêu cũng tốt, Lưu Đông cùng Cường Tử cũng tốt, bọn hắn rất ít tìm chính mình hỗ trợ cái gì, tối đa cũng liền là mượn cái xe, điểm ấy bận bịu nếu là không bận bịu, đây chẳng phải là đại không có nhân tình mùi. Được rồi, tạ ơn Phàm ca. Tiểu Tiêu bưng rượu lên, nói, ta cạn một chén. Sở Phàm cũng bưng rượu lên. Vừa đặt ở bên miệng lúc, đột nhiên nghe được xoạch một tiếng, đây là ly pha lê rơi trên mặt đất thanh âm. Mấy người theo bản năng quay đầu nhìn qua đi, kết quả nhìn thấy từng cái đầu không cao nữ hài bụng mặt. Một bộ không biết làm sao bộ dáng, chỉ vào Sở Phàm bên này tay giật giật, sau đó quay người chạy, Tình huống như thế nào đây là? Sở Phàm mấy người hoàn toàn là không hiểu ra sao. Không thấy minh bạch có ý tứ gì. Phát hiện Nam Phiếu cùng những nữ nhân khác hẹn hò rồi. Khả năng đi, mấy người cũng không có để ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.